Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 22, tiền nhân hậu quả. Không có quá nhiều hơn nói nhảm. Vừa thấy được cái này Trần đại sư, ta đã nói lên ý đồ. Ta hỏi tới người kia cổ, còn có người kia rốt cuộc là tới từ nơi nào? Bởi vì ngày đó quá mức vội vàng, ta trực giác Trần đại sư không có nói rõ tất cả mọi chuyện nhi. Lần này bởi vì bơ trong thịt cổ độc, cho nên ta hỏi rõ ràng, có thuốc lá không? Đối mặt ta vấn đề, Trần đại sư tới một câu phạm nhân đều sẽ hỏi lời kịch kinh điển. Nghe vậy Thẩm Hoài ném một điếu thuốc cho cái này Trần đại sư. Trần đại sư nhận lấy điếu thuốc rút ra một cái. Sau đó nói đến, ta hợp tác với hắn có 10 năm. Lúc ấy hắn tìm tới ta thời điểm, cũng bất quá là mới 16 tuổi tiểu hài nhi. Rất nhiều chuyện ta xác nhận rõ nói. Có thể bây giờ ta đã như vậy, ta bằng cái gì muốn nói cho các ngươi biết? Ta cùng Thẩm Hoài liếc nhau một cái. Này Trần đại sư không có sợ hãi dáng vẻ a, xem ra nhất định là biết chút ít cái gì. Đối mặt tình huống như vậy, ta không có gì xử lý kinh nghiệm, có thể Thẩm Hoài có a. Hắn ha ha cười to hai tiếng, nói đến, đúng vậy, người anh em, ta đều cảm thấy ngươi bằng cái gì phải nói đây. Đến lượt ta là ngươi, ngược lại đã nhốt vào đến, vò đã mẻ lại sứt chứ, nói có chỗ tốt gì. Trần đại sư cầm điếu thuốc, một bộ kinh nghi bất định dáng vẻ. Hắn không hiểu Thẩm Hoài là ý gì. Thẩm Hoài lại nói tiếp đến, ngược lại ngươi bây giờ là như vậy nhi, ta là không bản lĩnh cho ngươi từ trong ngục giam đi ra, nhưng ta có bản lĩnh cho ngươi nhiều ngồi vài năm, ngươi có tin hay không? Ngươi suy nghĩ một chút đi, tại sao ngươi đang xem thủ thật sự, còn không có vào ngục đâu rồi. Chúng ta là có thể tới gặp ngươi, hay lại là đơn độc gặp mặt loại này? Bạn thân đây, nếu như ta ngươi, ta liền thức thời một chút nhi. Khác ma ma tức tức, ta nghĩ rằng người kia cũng không phải là cái gì ngươi anh em tốt đi. Nếu không có thể bỏ ngươi lại một người chạy trốn sao? Ta trong lòng vỗ tay, Thẩm Hoài lời nói này thật là xuất sắc. Thật ra thì tiểu tử này kia có bản lãnh nhi để cho người khác nhiều ngồi vài năm. Có quyền cũng không phải hắn, là gia gia của hắn. Nhưng là gia gia của hắn cũng không khả năng vì hắn làm này chuyện hư hỏng nhi chứ. Hắn chính là đe dọa người khác, sau đó sẽ khích bác. Khích bác, này lan lộn cơ quan đại viện hai tử chính là không giống nhau. Quả nhiên, kia Trần đại sư lộ vẻ xúc động, liều mạng hút thuốc, hút xong một cây nhi, Thẩm Hoài lại đưa cho hắn một cây nhi. Cho đến liên tục rút ra ba cái nhi, kia Trần đại sư mới thở dài một tiếng, nói đến, được rồi, ta nói, 10 năm lúc trước, Trần đại sư còn chưa phải là Trần đại sư, quen thuộc hàng xóm láng giềng cũng gọi hắn Trần đạo sĩ. Vị đạo sĩ này không phải là cái gì chân chính đạo sĩ, mà là cái loại này đặc biệt làm người đặt mua việc tang lễ đạo sĩ. Cũng tỉ như nhà nào có người qua đời, mọi người sẽ xin hắn đến giúp làm chàng pháp sự, đàn đàn hát hát cái loại này. Như vậy đạo sĩ tại Trung Quốc đại địa khắp nơi đều là. Bọn họ cũng không phải thật sự là đạo gia người tu hành, cũng không hiểu cái gì cụ thể đạo gia pháp môn. Bọn họ chính là làm một việc tang lễ làm ăn cái loại này. Trừ làm người làm chuyện sau lưng nhi, cũng bán chút tiền giấy, cây nến cái gì mai táng đồ dùng. Trần đại sư chính là chỗ này nghìn vạn đạo sĩ chung một người. Nhưng vốn tên là Trần Trung Tú, Trần đại sư cùng những người đó so với lại có như vậy một số khác. Biệt, không cùng ở tại nơi nào. Không cùng ở tại hắn dáng vẻ và khí chất, làm cho người ta cảm giác đặc biệt chính khí. Còn có một chút đạo gia nhân xuất Trần Ý Nhi ở bên trong. Cho nên Trần đại sư làm ăn so với những người khác mà nói, muốn cực kỳ tốt một ít. Tóm lại này một mảnh nhi hàng xóm láng giềng, liền đặc biệt yêu tìm hắn làm việc. Hắn cơ hồ là lũng đoạn này một mảnh nhi làm ăn. Thời gian cũng còn không có trở ngại. Vốn là, Trần Trung Tú cho là thời gian cứ như vậy quá đi xuống, không tính là đặc biệt phú quý, nhưng là không lo ăn uống, nhưng là cũng liền ở 10 năm trước một ngày nào đó. Có một người thiếu niên tìm tới cửa. Thiếu niên này vừa lên môn, Trần Trung Tú liền đối với hắn không có ấn tượng tốt gì. Rất đơn giản, bởi vì thiếu niên này làm cho người ta cảm giác giống như là một sói đói. Vậy không quản xem ai, ánh mắt cũng tiết lộ ra một tia tàn bạo, cừu hận ý ở bên trong. Người như vậy, ai có thể đối với hắn có ấn tượng tốt gì? Hơn nữa thiếu niên kia vừa lên môn, đối với Trần Đại Sư nói chuyện chính là, nghe nói ngươi ở đây khu vực còn rất nổi danh, hợp tác với ta đi, ta cho một mình ngươi phát tài cơ hội. Vừa lên môn liền nói lời như vậy, đây không phải là tán gẫu sao? Chỉ cần chỉ số thông minh hơi chút bình thường một chút, nhi nhân cũng sẽ không tin tưởng lời này. Huống chi Trần Trung Tú nguyên bản là đối với đứa trẻ này nhi ấn tượng không tốt. Kết quả không cần nói cũng biết, Trần Trung Tú rất khẳng định cự tuyệt hắn. Từ hắn láo lỉnh tính cách, này cự tuyệt vẫn tương đối uyển chuyển. Thiếu niên kia cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là nói với Trần Trung Tú một câu. 3 ngày sau, ngươi sẽ kêu khóc tới tìm ta. Ngươi chờ đó xem đi. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. 3 ngày sau ta sẽ trở lên cửa. Lời nói này quá không khách khí. Để cho Trần Trung Tú giảo hoạt như vậy, nhân cũng thiếu chút nữa nổi giận. Bất quá hắn vẫn nhịn xuống. Khách khí đem thiếu niên kia mời ra môn. Sau đó cùng người nhà tiếp tục ăn cơm. Hết thảy bình thường. Nhưng là ở buổi tối hôm đó, Trần gia tất cả mọi người đều là lạ. Từng cái ói tiêu chảy không nói, còn ăn không trôi đồ vật. Đến ngày thứ hai thời điểm, người nhà bụng mỗi một người đều gồ lên đến. Ở quần áo che giấu hạ còn không lớn nhìn ra được. Nhưng là vẩy một cái lên quần áo, với mang thai 3 tháng tựa như. Cái này còn, Trần Trung Tú lập tức mang theo người nhà đi bệnh viện. Có thể thầy thuốc cũng không nói ra một cái dĩ nhiên. Liền nói là chướng bụng khí cái gì. Tùy tiện khai điểm dược, liền cho Trần Trung Tú đuổi. Sự thật chứng minh, thuốc kia không có bất kỳ hiệu quả. Ở ngày thứ hai, người Trần ra triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Không sót, chỉ là nôn mửa, bụng căng đã không dám biết người. Lúc này, Trần Trung Tú mới nhớ tới đứa bé trai kia trước khi đi mà nói. 3 ngày sau, người sẽ kêu khóc tới tìm ta. Trần Trung Tú nguyên bổn chính là một cái việc tăng lễ đạo sĩ. Phải nói hắn biết có lẽ không phải là quá nhiều. Nhưng là làm nghề này, đủ loại truyền thuyết, đủ loại kiêng kỵ hay lại là ít nhiều gì biết một ít. Trần Trung Tú biết rõ mình trúng chiêu. Giống như loại chuyện này, đi bệnh viện giống như là giải quyết không. Chỉ có thể thanh thản ổn định chờ cái kia chỉnh mình nhân đến cửa giải quyết. Giống như đứa bé kia trước khi đi từng nói. Bây giờ Trần Trung Tú là hận không được kêu khóc để cho hắn đến cửa. Ngày thứ ba, đứa bé kia quả nhiên đến cửa. Đến cửa sau khi cái gì cũng không nói lời nào. Chẳng qua là ở Trần Trung Tú khóc yêu cầu hạ, cho cả nhà bọn họ nhân một người phao một chén xanh mơn mởn dược thủy. Uống chén kia dược thủy sau này, Trần Trung Tú chẳng qua là 5 phút không tới thì có phản ứng. Rất muốn ói đón lấy. Hắn việc trải qua hắn cả đời này tới nay, việc trải qua kinh khủng nhất chuyện. Hắn là tận mắt nhìn thấy bạch hoa hoa sâu trùng từ miệng mình trong phun ra. Cũng nhìn thấy người nhà mình phun ra rất nhiều cũng giống như mình sâu trùng. Màu trắng kia sâu trùng, mềm nhũn, không lớn, đại khái liền đầu ngón tay út dài như vậy. Một cái quấn quanh ở đồng thời. Từ xa nhìn lại chính là màu trắng một đoàn. Mình chính là như vậy một đoàn phun ra. Như vậy tình hình, hù dọa người Trần ra đó là một cái kêu cha gọi mẹ. Tuy nói khi đó trong đám người có rất nhiều người trong thân thể cũng có hồi trùng. Nhưng là hồi trùng nơi nào có những con trùng này kinh khủng như vậy. Chẳng qua là đứa bé kia rất tỉnh táo. Hắn nói, đây bất quá là một ít lặt vặt. Với hồi trùng như thế ký sinh trùng, không có độc cũng sẽ không cắn người. Chính là sẽ số lớn yêu cầu sinh tồn dinh dưỡng. Hơn nữa năng lực sinh sản đặc biệt mạnh, cũng không chọn địa phương. Chỉ cần là ấm áp một vài chỗ, bọn họ là có thể sinh sản. Nếu như ta hôm nay không được môn, những con trùng này sẽ ở các ngươi trong bụng mọc rễ nảy mầm. bế tắc ngươi ruột, ngươi dạ dày, liều mạng hấp thu trong thân thể ngươi hết thảy chất dinh dưỡng, cho các ngươi ăn không trôi đồ vật, còn bị hút khô, cuối cùng sẽ còn từ các ngươi mũi, trong miệng nhô ra, các ngươi cảm thấy thú vị không? Tiểu hài nhi này nói là nhất khẩu khẩu âm rất kỳ quái tiếng phổ thông. Nghe giọng nói cũng không giống Tứ Xuyên mà nói. Hắn là người nơi nào? Hắn tại sao phải như vậy đối với chính mình? Đối với người nhà mình? Mặc dù Trần Trung Tú tràn đầy lửa giận, nhưng cũng không dám phát tác. Tiểu hài nhi này thủ đoạn thật là không phải là hắn có thể tưởng tượng. Giống vậy Trần Trung Tú người nhà cũng không dám phát tác. Đều là nơm nớp lo sợ nhìn đứa bé kia. Giải quyết chuyện này, Trần Trung Tú không dám không coi trọng tiểu hài nhi này. Hắn chán trường hỏi tiểu hài nhi này, người rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng qua là muốn ta hợp tác với ngươi sao? Đứa bé kia không chút khách khí nói đến, ngươi có câu sĩ danh tiếng, trưởng lại thích gạt ngươi. Đây là chúng ta khảo sát sau kết quả. Chúng ta cần tiền. Ngươi liền khi chúng ta trên mặt bàn nhân đi. Dĩ nhiên, cũng sẽ phân cho ngươi tốt nơi. Ngươi còn cần cân nhắc sao? Lúc này ta là thịt cá, nhân là dao thớt, còn có thể làm sao? Trần Trung Tú thở dài một tiếng. Nói đến, không cần cân nhắc, không giữ quy tắc làm đi. Các ngươi cần ta làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.